Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Lưu Hằng tạm biệt. Hừ, Ngũ Thông đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, kia chính có chút run động oánh oánh tiểu kiếm, liền bay ngược mà hội, sư đệ cầu cứu, hắn tự nhiên có chỗ hành động, chỉ bất quá cấm linh hoàn đối với hắn pháp khí. Đồng dạng có nhất định ảnh hưởng, dù sao chậm một bước, không có thể đem sư đệ của mình cấp cứu hả? Ngược lại là đối mặt kia gấp nhào mà đến chiêm y thủ lý việc. Hắn trên mặt lại không có chút nào thay đổi, đưa tay hướng trong ngực sờ mó, một thanh lá cờ vải liền tùy theo hiện lên, tụ hồn phiên, cùng bạch tử nhạc được từ Trương Ngọc Xương tụ hồn phiên khác biệt. Tại Ngũ Thông đạo trưởng trong tay cái này tụ hồn phiên, không chỉ có chất liệu càng tốt hơn, ẩn chứa trong đó âm thuộc tính năng lượng, cũng càng thêm đáng sợ. Tụ hồn phiên run rẩy, bốn phía nhiệt độ đều tùy theo giảm nhiều rất nhiều, âm khí bao phủ phía dưới, vô tận âm hồn, tùy theo hiện lên, liền xem như Lý Việt. Đối mặt cái này vô số, thân hình cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại. Một cái âm hồn, hắn tự nhiên không sợ, nhưng số lượng này đông đảo âm hồn tập hợp một chỗ, hắn cũng không dám xem thường. Nhưng là rất nhanh, Ngũ Thông đạo trưởng sắc mặt chính là biến đổi, vẫy tay, kia hiện lên mà ra vô số âm hồn liền nhanh chóng cuốn ngược mà hội. Quả nhiên là Thi Quỷ Tông đệ tử. Bất quá ngươi bây giờ mới nghĩ đến thu hồi, coi như quá trễ. Tô Hạ tiểu tướng sắc mặt không thay đổi, trong tay chẳng biết lúc nào liền hiện lên một chương bị rộng lớn khỏe mạnh, có được kinh người linh áp phù lục. Cái này phù lục bản thể chất liệu cũng không phải là bạch tử nhạc vẽ bùa sử dụng trăm trồng giấy, mà là một loại đặc chất gia thú. Gia thú bản thân linh tính kinh người, hơn xa tại trăm trồng giấy, tự nhiên có thể gánh chịu càng thêm lớn mạnh khí lực. Rõ ràng, bùa này cũng không giản lược, cũng không thấy Tô Hạ như thế nào hành động, kia phù lục liền nháy mắt bắn ra, hư không chung, lập tức liền có một cỗ khí thế kinh người đang nổi lên. Cuồn cuộn lôi điện chi lực, tựa như nộ long gầm thét, kiềm chế khí thế, làm cho sở hữu người trong lòng đều có chút run động. Chính thiên ngũ lôi phù, oanh, vô số sét nháy mắt giao thoa mà ra, đánh rớt xuống tới, trong chốc lát, vô số âm hồn quỷ vật ngay tại quỷ trong tiếng khóc, toàn bộ bị đánh tán, lại là cường hãn âm hồn, tại lôi điện chi lực tác dụng dưới, cũng mảy may không có tác dụng. Mắt thấy kia sét giống như là sẽ truy tung, trực tiếp hướng về hắn kéo dài tới. Ngũ Thông đạo trưởng biến sắc, linh lực phun trào hạ, trong tay tụ hồn phiên lập tức đón gió mà lên, vọt thẳng bên trên hướng, vô tận âm khí, càng là tùy theo tiêu tán, tướng bốn phía mấy chục mét lĩnh vực, đều cho bao phủ, trên mặt đau lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngũ Thông đạo trưởng nhân cơ hội này, trực tiếp nhanh chóng bắn mà ra, cấp tốc hướng về cửa sơn trại chạy trốn mà hướng. Ngũ Thông đạo trưởng tốc độ cực kỳ kinh người, thỏ lên chim khách rơi ở giữa, liền đã vượt ra khỏi mấy chục mét. Bất quá rất nhanh, hắn thân hình chính là dừng lại, đúng là tại trong chốc lát trở về, trực tiếp lướt về phía một bên bạch tử nhạc. Pháp thuật, linh nhãn thuật, âm khí bao phủ xuống, người không thể thấy vật. Bạch tử nhạc đáy lòng không tự chủ được hiện ra một cỗ bất an mãnh liệt, vội vàng thi triển ra pháp thuật linh nhãn thuật. Trong chốc lát, bốn phía hết thảy đều ở trong mắt, mà hắn cũng tại trong chốc lát liền nhìn đến kia chính hướng về cấp tốc vọt tới Ngũ Thông đạo trường. Đối phương hai mắt băng lãnh, hiện đầy sát ý vô tận, xa xa càng là có một cỗ tựa như tinh lực khóa chặt mùi cuốn tới. Không được, bạch tử nhạc trong lòng máy động, biến sắc, thân thể nháy mắt rút lui, qua đời, một thanh oánh oánh tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà tới. Bạch Tử Nhạc thân hình chấn động, một tầng trong suốt màng ánh sáng nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn còn cảm thấy không an toàn, vội vàng rút ra bức tranh, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, liền có một vị kiếm khách trực tiếp hiện lên tại Bạch Tử Nhạc trước mắt. Kiếm khách vừa mới hiện lên, thân hình chính là lóe lên, toàn bộ thân thể liền đều hóa thành một đạo lợi kiếm chém xuống. Cưỡng tiểu kiếm rung động, quang mang lại một lần chớp động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chưa đi đến kiếm khách thể nội. Phốp, kiếm khách thân hình dừng lại, linh quang bỗng nhiên tiêu tán, mà kia oánh oánh tiểu kiếm tận không ngừng lại, lần nữa nổ bắn ra. Bất quá cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc lại đã liên tiếp trên bức họa điểm nhẹ. Hai con diều hâu liền trực tiếp ngăn tại Bạch Tử Nhạc trước mắt. Kia tiểu kiếm liên tiếp xuyên qua hai đầu diều hâu, đem diều hâu tiêu tán nháy mắt, đính tại linh quang thuẫn phía trên. Linh quang thuẫn khẽ run lên, chặn, trong lòng thở phào một ngụm hôn. Trong chốc lát ngẩng đầu, hắn liền gặp kia ngũ thông đạo trưởng khoảng cách mình đã là rất gần. Thanh âm băng lãnh nói ra, Ngọc Xương quả nhiên là ngươi giết. Hắn biết rồi. Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, miệng lại một mực nhấp ở, tiếp tục lùi gấp. Oanh, một đạo băng tiễn bắn ra, kinh thẳng đánh vào Bạch Tử Nhạc linh quang thuẫn phía trên. Linh quang thuẫn rung động, răng rắc một tiếng, rốt cục nát. Bất quá kia băng tiễn nhưng cũng tại cùng trong lúc nhất thời bật nát ra, mất hướng uy lực. Đông, cảm thấy được trên lưng lấp kín tường gỗ, Bạch Tử Nhạc thân thể nhảy lên, kinh lực bay vọt động, bành, tường gỗ bật nát, hắn thân hình cũng theo đó tường đổ mà ra. Đang muốn theo đuổi kéo dài ngũ thông đạo trưởng tâm thần bỗng nhiên run lên, kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Kia tụ hồn phiên chính là hắn tâm thần liên lụy pháp khí. Tại thời khắc này rốt cục tao ngộ không ngừng lôi điện liên tiếp oanh kích, bật nát tổn hại, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Trước tha cho ngươi một mạng, kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ thông đạo trưởng trong lòng biết mình đã mất hướng xuất thủ lần nữa cơ hội. Không cam lòng nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, ngược lại dù sao không có theo đuổi kéo dài, thân hình lần nữa nhất chuyển, mới chính thức từ cửa sơn trại lao nhanh mà hướng. Oanh, oanh, oanh, lôi điện tung hoành, không ngừng đánh xuống, tụ hồn phiên bản thể vỡ vụn, ở vào trong đó âm hồn tự nhiên cũng theo đó bị triệt để chôn vùi. Bản gốc bao phủ tại bốn phía âm khí, cũng tại không có chèo chống tình huống dưới, dần dần tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh. Sở hữu người nhìn xem hiện trường kia một mảnh tán loạn cảnh tượng, trong lòng đều kính sợ. Lôi pháp, đây chính là lôi pháp uy lực. Cho dù chỉ là một chương lôi pháp phù lục, nhưng uy lực của nó lại đồng dạng lớn mạnh đến trình độ đáng sợ. Dù sao vẫn là để hắn cho chạy trốn. Lý Việt có chút không cam lòng nói, lần này bọn hắn chủ bị không thể bảo là không đầy đủ, chỉ là nghiêm túc không có ai có thể dự cảm đến cái này quỷ đầu trại chân chính đại trại chủ vậy mà là kia ngũ thông đạo trưởng, vẫn luôn ở tại bên cạnh bọn họ. Không sao, mặc kệ như thế nào, cái này quỷ đầu trại đã bị phá hủy, ngũ thông đạo trưởng bây giờ cũng thành bèo trôi không dễ, hình thành không được bao lớn áp chế. Tô Hạ tiểu tướng khoát tay áo, dường như cũng không thèm để ý nói. Dương Chính Lăng ở một bên gặp, há to miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tới. Lý Việt bản thân chính là tam lưu cao thủ, mà cái này Tô Hạ thực lực cố nhiên kém chi, nhưng trên thân khống chế rất nhiều thủ đoạn, thân phận rõ ràng không giống bình thường, tự nhiên sẽ không sợ kia ngũ thông đạo trưởng. Nhưng hắn thế nhưng là Thanh Hà trấn thủ, Một khi kia ngũ thông đạo trưởng tứ ngược, hắn có thể chống đỡ ngăn không được. Dương đại nhân thực sự cũng không cần lo lắng. Cái này ngũ thông đạo trưởng rất rõ ràng là kia thi quỷ tông đệ tử. Bây giờ hắn luyện thi đã qua đời, thúc đẩy quỷ vật tụ hồn phiên cũng đã vỡ vụn. 10 tầng thực lực đã hướng 8 thành, căn bản không tạo được bao lớn áp chế. Dường như thấy đến Dương Chính Lăng trên mặt trần trờ, Tô Hạ một mặt nhẹ nhõm giải thích nói, chỉ có thể trông mong nhìn như thế. Dương Chính Lăng nhẹ gật đầu, đè xuống bất an trong lòng, lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ, đối quỷ đầu trại tiến hành triệt để thanh toán cùng loại bỏ. Tử Nhạc, ngươi không sao chứ? Thiên Địa Thanh Minh, Từ Minh cùng đồng chiến bọn người tự nhiên nhìn đến Bạch Tử Nhạc kia một thân ảnh chật vật, liền vội vàng nghênh đón, hỏi, đúng vậy a, vừa rồi sinh ra chuyện gì? Tần Thiếu Bình cũng là một mặt khẩn trương biểu lộ, hỏi, giữa bọn họ cách Bạch Tử Nhạc cũng không xa, cố nhiên mục không thể xem, thậm chí bởi vì âm khí bao phủ, tai tiến tai đến đều có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể cảm thấy được, lúc trước có một cỗ khí thế kinh người, tại bọn hắn bốn phía bộc phát, không có cái gì. Bạch Tử Nhạc sắc mặt phức tạp lắc đầu, cũng không để ý đến bọn hắn, bước nhanh đi hướng sư phụ mình phương hướng. 3 ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc trong sân, một đạo tiếng đập cửa truyền đến, Lưu sư huynh, ngươi đây là? Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, mang theo ngoài ý muốn nhìn trước mắt Lưu Hằng sư huynh. Bạch sư đệ, ta là tới cùng ngươi từ biệt. Lưu Hằng một mặt an tĩnh nói ra, ta là theo môn chủ cùng đi. Bây giờ môn chủ đi, ta đương nhiên phải về nhà hướng. Có phải là bọn hắn hay không nói cái gì? Bạch Tử Nhạc nhướng mày, hỏi, hắn biết, sư phó là có hậu đại dòng dõi. Bất quá đều là tại Ngô Giang huyện bên trong. Lần này sư phó thân qua đời, bọn hắn đương nhiên phải tới. Chỉ bất quá, sư phó hai cái nhi tử, mặc kệ là đối hắn vẫn là đối Lưu Hằng đều cực kỳ xa lánh. Tự liền xử lý hậu sự, đều không cho phép bọn hắn nhúng tay. Là lấy, hắn cũng chỉ tại tang lễ tốt nhất một nén hương, liền không thể không cách hướng. Ha ha, ta vốn chỉ là một ngoại nhân. Lưu Hằng lắc đầu, nói ra, không nói cái này, hôm nay ta liền định rời đi. Vốn là nghĩ đi thẳng một mạch như vậy, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem cái này đồ vật cho ngươi. Nói, Lưu Hằng đem một cái hộp gỗ, đưa cho Bạch Tử Nhạc. Đây là cái gì? Bạch Tử Nhạc có chút hoài nghi hỏi. Thanh Vân Đan. Lưu Hằng nhẹ nói, Thanh Vân Đan, làm sao lại tại ngươi trong tay? Bạch Tử Nhạc nhãn lực chừng một cái. Hắn tự nhiên biết, đây là sư phó trước đó cùng kia Nhiếp Vân Hạo trưởng lão ước định săn giết xà yêu trao đổi chi vật. Có thể trợ nội khí cảnh trở lên võ giả thực lực tiến hành tăng lên. Tự liền kia ở vào tam lưu cao thủ đỉnh phong Nhiếp trưởng lão, đều muốn nhờ vào đó lại tiến một bước. Đưa thân nhị Lưu Hằng ngũ cao thủ, theo lý thuyết, bực này đồ vật, coi như môn chủ thân qua đời, cũng không có khả năng rơi vào Lưu Hằng trên thân mới đúng. Cái này đồ vật, là môn chủ tại hướng Tiểu Phỉ trước một ngày nhận được. Cất đặt chi địa, cũng chỉ có ta mới biết, lần này hắn hai cái nhi tử đối môn chủ tang lễ qua loa mà xử lý. Ngược lại vì vàng bạc tài vụ chờ đồ vật cãi lộn, ta nghĩ thầm cùng nó lưu cho bọn hắn, chẳng bằng giao cho ngươi. Cầm ra, Lưu Hằng trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc trầm mặc. Hắn tự nhiên biết, trước đó môn chủ hai cái nhi tử đối với hắn xa lánh là chỗ vì chuyện gì. Tự nhiên là bởi vì sư phó lưu lại xuống tới tài vụ kia tư nhân trong bảo khố đồ vật. Không nói giá trị vạn kim, nhưng cũng hết sức đối với là một bút cự phú. Bất luận kẻ nào gặp đều muốn động tâm. Chỉ bất quá trong bang quy củ, để một số người không dám động niệm mà thôi. nhưng kia dù sao cũng là sư phó việc nhà, hắn coi như thân là đồ đệ, cũng không tốt hướng nói thêm cái gì. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.